Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 10, thói quen, gocchuyenaudio.com. Chu Bảo Trạch vội vã tìm một vòng, không có tìm được Lâm Mị, cũng là hồn bay phách lạc ly khai hầu phủ. Ở trên đường đi dạo, nghĩ vừa rồi Lâm Y Hân hãm hại, một đám hạ nhân nhìn chằm chằm, Triệu thị lạnh lùng, Khổng Di Nương chỉ sợ thiên hạ không loạn Lâm Mị. Tình cảnh của Lâm Mị còn có nàng cuối cùng buồn bã cười cực kỳ bi ai. Khiến tim Chu Bảo Trạch như bị đao cắt, hắn lại cũng từng là đao phủ cùng nhau khi dễ Lâm Mị. Chu huynh, người ở nơi này à, vừa lúc, cùng đi uống rượu đi. Người tới cánh tay dài vươn ra, đem Chu Bảo Trạch đang đần độn mang vào tửu lâu. Chu huynh, tới, Chu huynh, mau ngồi, đến, mang xà lục mà Chu huynh thích. Bên người đều là bằng hữu làm ăn, Chu Bảo Trạch cũng thuận thế ngồi xuống. Hiện tại hắn hối hận đã nghĩ say một trận quên hết tất cả. Vài người ngồi cùng bàn vừa thấy lần này Chu Bảo Trạch thống khoái như vậy, mừng rỡ trong lòng. Chu gia buôn bán thế nhưng trải rộng đại giang nam bắc, Chu Bảo Trạch lại là người cầm quyền đời sau của Chu gia, tự nhiên bọn họ phải bợ đỡ nịnh hót cho thật tốt. Người này mời rượu, người kia gắp thức ăn, lời ca tụng một cái so một cái càng hay nói ra bên ngoài. Chu huynh, lần trước cô nương kia, thế nào lần này không mang theo ra, nhìn rất xinh đẹp à, đúng vậy, mặc y phục để trong lòng ta ngứa, không biết kéo lên giường là một tư vị gì. Vài người cười vang, ô ngôn huế ngữ, lời nói dâm tục, bẩn thỉu, bình luận Lâm Mị. Trong đầu Chu Bảo chạy ông một chút, huyết khí dâng lên, nắm tay không hề nghĩ ngợi đánh về phía người bên cạnh đang cười dâm đãng. Mắng to, ta cho ngươi sỉ nhục nàng, ta cho ngươi nói, Chu Bảo Trạch đột nhiên bão nổi khiến mấy người này không hiểu ra sao cả. Vội vàng ba chân bốn cẳng đi ngăn Chu Bảo Trạch, người bị đánh kia cũng uống say khướt, không hề nghĩ ngợi cãi lại, không phải ngươi để chúng ta trêu chọc nàng ta sao? Một câu nói, giống như là lợi kiếm, hung hăng đâm vào trái tim Chu Bảo Trạch, tất cả khí lực đều bị lấy đi. Mềm yếu tê liệt ngồi xuống, ánh mắt dại ra thần tình đờ đẫn. Chu huynh cút, tất cả đều cút đi. Chu Bảo Trạch liền giống như bị điên, cầm ghế lên gào thét lớn. Chu Bảo Trạch khác thường, khiến mấy người kia liếc mắt ra hiệu cho nhau một cái. Lặng lẽ rất nhanh rời đi. Chu Bảo Trạch có bệnh đi. Hắn nhờ chúng ta nhục nhã Lâm Mị, hiện tại lại cùng chúng ta náo. Không hiểu ra sao cả. Người kia bị đánh tức giận khó bình, bình ổn, bình tĩnh, oán trách, tính toán làm gì, hắn uống say, người ngoài khuyên, vài người rất nhanh ly khai, hoàn toàn không biết bọn họ thấp giọng nói chuyện, bị người ngồi trong ghế lâu nghe được rõ ràng. Lâm Mị, là người làm thí nghiệm thuốc cho bản vương, Âu Ngạn Hạo buông đũa xuống, hỏi, đúng vậy, vương gia, cận thân thị vệ Nhạc Thần hành lễ nói. Độc của vương gia được giải, Lâm Mị kia có công không nhỏ, nếu như không có nàng thí nghiệm thuốc thành công, sợ rằng hiện tại vương gia còn đang gặp thuốc độc hành hạ. Lâm Mị kia là thỏ sao, ở Lâm Phủ bị bắt nạt thành bộ dáng kia, Âu Ngạn Hạo nhẹ xích một tiếng, tràn đầy không thèm, sau khi độc trên người hắn được giải, tự nhiên cũng là điều tra một chút tình huống của Lâm Mị. Nhìn thấy tài liệu đặt tới trước mặt hắn, thật là không biết nói cái gì cho phải. Vương gia, ngài muốn xuất thủ, Nhạc Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Âu Ngạn Hạo cười, hai ngón tay thon dài cầm ly rượu lên nói. Chính mình cũng là người không biết phản kháng. Bản vương mới sẽ không cứu. Coi như là bị hạ nhân bắt nạt, chẳng lẽ sẽ không đi nói cho đích mẫu? Mẹ cả, sao, coi như là đích mẫu không làm chủ, cũng còn có phụ thân. Tốt xấu Lâm Bác Nguyên cũng là hầu gia, ở bên ngoài hay là muốn chú trọng mặt mũi, phàm là cho ông ta biết, Lâm Mị trôi qua cũng sẽ không quá thê thảm được như vậy. Ta không có hứng thú khi cứu một con thỏ, Âu Ngạn Hạo vừa ngửa đầu uống cạn rượu ngon trong chén vừa nói. Huống chi, cái loại thỏ đó coi như là cứu ra, cũng không có cách nào tự mình sống. Phiền phức, mà hắn, ghét nhất chính là phiền phức. Lâm Mị chủ động tới thí nghiệm thuốc, tiền thù lao hắn đã cho, thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Lâm Mị, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngoài cửa sổ hô to một tiếng, khiến động tác rót rượu của Âu Ngạn Hạo dừng một chút. Nhíu nhíu lông mày rậm, hôm nay thật là đúng dịp a. Lâm Mị quay đầu. Nhìn hai nam nhân cao to xa lạ ở sau lưng nàng. Chân mày hơi nhíu lại, ta nhận thức các ngươi. Ít nói nhảm, hôm nay chúng ta liền muốn báo thù cho Thanh Nha. Hai nam nhân một người một câu, hùng hổ tới gần Lâm Mị. Phía trước là đường cụt, lối ra duy nhất lại bị hai người bọn họ chặn lại rồi. Hẻm nhỏ này hẻo lánh, căn bản là không ai đến. Hai người bọn họ đối phó một nữ nhân còn không đối phó được sao? Các ngươi là ca ca của Thanh Nha, cảm tạ nguyên chủ nhu nhược, khiến Thanh Nha thường thường cướp đoạt đồ của nàng. Thanh Nha thế nhưng một bên cướp đoạt một bên giáo dục nguyên chủ. Nhà của nàng ấy thiếu tiền, nguyên chủ chưa dùng tới mấy thứ này, nên cho nàng ấy, cho nên, đối với tình huống trong nhà Thanh Nha, Lâm Mị thế nhưng biết đến rất rõ ràng tường tận, thậm chí ngay cả nhà nàng con chuột đào hang chỗ nào cũng đều biết. Không sai, muội muội của ta tận tâm tận lực hầu hạ ngươi như thế. Ngươi lại vẫn hại chết nàng, ngươi muốn lão nương của chúng ta sống thế nào đây? Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Lâm Mị, ngươi để mạng lại, một nam nhân trong đó nói xong liền đánh về phía Lâm Mị. Trên lầu trong ghế lô Nhạc Thần liếc mắt nhìn vương gia nhà mình. Chỉ thấy vương gia như cũ là nhàn nhã uống rượu dùng bữa. Liền giống như đang xem diễn vậy. Không sai, chính là xem diễn, cửa sổ mở một khe hở. Vương gia nhà hắn nhìn rất hăng say đâu. Chỉ nghe bên ngoài ba một tiếng, Nhạc Thần vội vàng đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không phun ra, tay nhỏ trắng nõn của Lâm Mị đâm vào trong óc bị đánh nát của nam nhân. Rất nhanh tìm kiếm, óc hồng hồng trắng trắng theo động tác của nàng ngọ nguậy. Còn phát ra tiếng động sền sệt om op, nghe được khiến người sờn tóc gáy, vừa mới lật hai cái. Lâm Mị than nhẹ một tiếng, đã quên, bây giờ không phải là mặt thế, trong đầu không có tinh hạch có thể đề thăng dị năng. Lâm Mị tiếc nuối thu hồi tay, liền lấy y phục của nam nhân đem óc sền sệt trên tay lau sạch sẽ. Một bên lau vừa hướng đại ca của Thanh Nha cười cười. Thói quen, đừng trách à, thân mình xinh đẹp ngồi xổm xuống trước mặt là thi thể bị đập vỡ đầu. Cười đến lại xinh đẹp. Cũng là dọa người, đại ca của Thanh Nha chỉ cảm thấy hạ thân ươn ướt. Hai chân mềm nhũn, phù phù một chút liền tê liệt ngồi ở trên đất, đồ cất đái tanh tưởi khiến Lâm Mị hơi cau mày. Tiện tay đem thi thể nhị ca của Thanh Nha ném tới một bên. Ánh mắt chế nhạo ghét bỏ rơi vào trên người đại ca Thanh Nha. Có chút lá gan như vậy, còn chạy tới giết người. Ta không muốn giết ngươi. Chính là bọn họ muốn chúng ta giáo huấn ngươi một trận. Đại ca Thanh Nha run cầm cập nói. Rất sợ nói chậm một điểm, cũng sẽ bị Lâm Mị dùng hòn đá đập phá đầu. Óc cũng phọt ra, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy. Lão nhị mới bổ nhào tới. Lâm Mị liền nhanh chóng cầm hòn đá bên cạnh lên. Hung hăng đập xuống, đầu của lão nhị đầu liền giống như dưa hấu ba kỳ một chút vỡ ra. Quá đáng sợ. Giáo huấn ta, là mẫu thân của ta còn là Khổng Di Nương. Lâm Mị cười híp mắt hỏi. Dung nhan xinh đẹp hợp với thi thể bên chân nàng khiến đại ca Thanh Nha không cảm giác được nửa phần mỹ cảm. Chỉ cảm thấy ngày càng khủng bố. Dưới thân lại ướt một lần. Cách chương.